Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1391, người đưa đò hành tung. Thạch Lỗi mang theo phụ mẫu đi một chuyến nước Mỹ. Đương nhiên là ở tại đã hoàn toàn thuộc về hắn trong phòng. Jackman vì thế còn cố ý từ phòng ở mới bên kia trước tới bái phòng. Gặp mặt lúc còn đồng hồ hiện có chút co quáp. Thạch Lỗi giúp hắn vượt qua nan quan. Hiện tại Jackman lại khôi phục lại trước kia cái Jackman. Tuy nói tổn thất tiền vẫn như cũ không thể tìm trở về. Nhưng tốt xấu cũng không ảnh hưởng đến hắn xí nghiệp vận chuyển. Thế nhưng là Jackman đáp ứng Thạch Lỗi sự tình. Thời gian qua đi đã tiếp cận nửa năm. Lại còn không có làm đến. Cái này bao nhiêu là có chút xấu hổ. Thạch Lỗi ngược lại là không để ý. Dù sao, hắn biết rõ. Liền ám dạ chi đồng cũng không tìm tới người. Trông cậy vào Jackman qua tìm. Cũng chỉ là nhiều một con đường mà thôi. Tìm không thấy mới là bình thường. Tìm được lại là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng. Jackman chỉ sợ so với chính mình còn hy vọng có thể tìm tới người đưa đò. Jackman cùng Âu Mỹ này hai cái tài đoàn người. Còn trông cậy vào người đưa đò trong tay này sớm đã không còn tồn tại hơn 1.000 ức đô la Mỹ đây. Nhìn thấy Jackman một mặt hổ thẹn bộ dáng. Thạch Lỗi cũng có chút không đành lòng. Nhưng hắn quả thực cũng không có cách nào nói cho Jackman tình hình thực tế. Liên quan tới này hơn 1.000 ức đi hướng. Thạch Lỗi nói thật cũng không rõ ràng. Cái này liên quan đến ám dạ chi đồng cùng nước Nga cùng EU ở giữa nhiều mặt đàm phán. Đương nhiên Thạch Lỗi cũng không có đuổi theo hỏi cái này chút. Dù sao số tiền kia cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn cũng chỉ là đoán chừng. Một khoản tiền lớn như vậy. Muốn cho người Nga giao ra là không có gì có thể. Cuối cùng cũng là tam phương 3-1-31 chia cắt. Thời gian mới nửa năm. Lớn như vậy một khoản số lượng. Thạch Lỗi xem chừng này tam phương còn không có nói ra kết quả đến đây. Đưa đi Jackman, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến cũng đem cả phòng nhỏ đi dạo nhất đại lượt. Nhi tử, lớn như vậy phòng trọ, được bao nhiêu tiền? Cao Yến hiện tại từ lâu không phải lúc trước cái kia khúm núm phụ nhân. Nàng khí chất theo công tác tiến triển cùng địa vị đề cao. Cũng phát sinh biến chất hóa. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng đại khái cũng hiểu biết cái địa khu này giá phòng đắt đỏ. Thế nhưng là khi Thạch Lỗi nói cho nàng, phòng này giá trị 100 triệu đô la Mỹ thời điểm, vẫn là đem Cao Yến cho giật mình. Arthur ngừng lại khu vực, trong phòng vị giá là 600 vạn USD, chung vị giá là một cái rất lợi hại có thể mê hoặc người thuyết pháp. Nói ví dụ một cái địa khu, hết thảy có 100 phòng nhỏ, như vậy chung vị giá liền ở vào thứ 50 bộ cùng thứ 51 bộ ở giữa. Loại này phương thức tính toán, càng có thể phản ứng một cái địa khu giá phòng giao dịch mức độ. Ý vị này ở tại nơi này cái khu vực người, chỉ ít có một nửa là có thể khống chế cái địa khu này giá phòng. Có thể là đối với hiểu biết cụ thể mỗi phòng nhỏ giá cả. Chung vị giá liền không như vậy hợp lý, bởi vì giá cả tối cao này phòng nhỏ, có khả năng hoàn toàn rời bỏ cái địa khu này giá phòng. Cho dù là ở chính giữa vị giá chỉ có 10 vạn USD khu vực, cũng có khả năng xuất hiện qua ước bất động sản. Bởi vậy, Cao Yến là hiểu biết qua Arthur ngừng lại trong khu vực vị giá. Thấy là 600 vạn USD, cũng không có quá coi ra gì. Dù sao đây cũng chính là 4.000 vạn không đến nhân dân tệ. Lấy nàng hiện tại lo liệu này nhất đại sạp hàng, cũng có thể mua được dạng này nơi ở. Đương nhiên. Nàng cũng biết bộ này tòa nhà khẳng định phải so chung vị giá quý rất nhiều. Dù sao vô luận từ chiếm diện tích vẫn là phòng ốc thân thể. Đều không phải là phổ thông nơi ở có thể so sánh với. Có thể Cao Yến làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bộ phòng này giá cả vậy mà đạt tới hơn 100 triệu USD. Nàng coi là cũng liền nhiều lắm là 2-3 ngàn vạn không tầm thường. Đó không phải là 7 ức nhân dân tệ. Cao Yến có chút giật mình. Nàng giữ chặt Thạch Lỗi tay, nói, nhi tử, người nói cho ta một chút trung thực lời nói. Người bây giờ đến cùng có bao nhiêu tiền? Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, ta còn thực sự không có cẩn thận tính qua. Thạch Trọng Bình hòa giải. Được, nhi tử có bao nhiêu tiền này đến chuyên nghiệp chuyên gia kế toán tài năng tính toán được đi ra. Rất nhiều đều là cổ quyền, cũng không phải tiền mặt. Thạch Lỗi tâm đạo, kỳ thực tiền mặt ta cũng có vượt qua 100 ức USD. Bất quá điều này hiển nhiên không thể nói. Liền cả tự do quỹ ngân sách cũng không thể nói. Dựa theo trước mắt giá cả thị trường, ta tổng tư sản đại khái tại 50 đến 60 tỷ bộ dáng đi. Bất quá khả năng 2-3 tháng sau còn có thể cao hơn không ít. Khải Tuyên cũng nhanh lên sàn. Dựa theo Khải Tuyên biểu hiện, lên sàn về sau thành phố giá trị không dám nói gấp bội. Tối thiểu nhất tăng cái 4-5 phần 10 khẳng định không có vấn đề. Ta tại Khải Tuyên còn có không sai biệt lắm 30% cổ phần. Cái này đến 40 tỷ. Cao Yến cấp tốc tính toán một chút. Nàng cảm khái nói. Hiện tại Khải Tuyên đánh giá giá trị đã siêu 100 tỷ, sấp xỉ đi. Nói cách khác, quang Khải Tuyên một cái. Người bây giờ chẳng khác nào có 30 tỷ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đếm trên đầu ngón tay. Còn có Khải Tuyên Anh Quốc. Hiện tại cũng 4 tỷ euro đánh giá giá trị. Ta không sai biệt lắm 1 tỷ Âu đi. Khải Tuyên Úc Châu hơi kém. Cũng phải 2 tỷ USD. Cái kia ta thiếu một chút. Là Khải Tuyên chỉnh thể đầu tư. Tính tới trên đầu ta 10 cái điểm. Nhưng cũng có 3-4 ức USD đi. Cái này lại 100 ức nhân dân tệ ra mặt. Lại có là cảng tụ gen cùng tử khí Đông Lai bên kia. Cảng tụ biến hóa không lớn. Sản phẩm trước mắt còn không thích hợp phạm vi lớn quảng bá. Ta cổ phần cũng ít một chút. Thô đánh giá 20-30 ức ta cũng không xác định. Rất lâu không có hỏi đến. Tử khí Đông Lai ta chiếm cổ nhiều một chút. Gần nhất tại tan bê vòng. Tranh luận so sánh lớn. Nhưng là đánh giá giá trị chỉ ít 30 tỷ trở lên. Điểm này vẫn là có chung nhận thức. Cho nên, cái này hai khối cộng lại cũng phải hơn 10 tỷ. Cao Yến cùng Thạch Trọng Bình liếc nhau. Đột nhiên cười. Cao Yến nói. Hợp lấy ta cùng ngươi cha bận rộn nửa ngày. Vẫn chưa tới ngươi một số không đầu ta đây cũng chính là bắt kịp. Chép sớm, mà lại ta chủ yếu là làm đầu tư. Phương diện khác, ta thua thiệt cũng không ít. Các ngươi không nhìn thấy a? Dù sao không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. Nội trong năm nay thân gia phá 100 tỷ khẳng định không có chạy. Thạch Trọng Bình thở dài nói. Vậy ta cùng ngươi mụ còn bận rộn cái gì a? Sớm một chút về hưu tính toán. Ta không ý kiến a. Ha ha, hai ngươi muốn về hưu, liền đem công ty giao cho người khác quản. Thạch Lỗi cười, Cao Yến lại là trợn trắng mắt, nói, lui cái gì đừng ngươi bây giờ để cho ta về hưu. Rảnh rỗi ta còn thật không biết nên làm chút gì. Hai ta mới bao nhiêu lớn cách 60 còn sớm đây. Lui ra đến còn không phải đem ta cho nhàn chết. Thạch Trọng Bình, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không cho lui, ngươi đến bồi tiếp ta cùng một chỗ làm việc. Nam nhân có tiền liền làm hỏng, ngươi đừng cho ta động cái gì hoa hoa ruột a. Thạch Trọng Bình vội vàng khoát tay, nói, ta nào dám a, có ngươi một cái ta liền không ứng phó qua nổi, còn tâm địa gian dảo. Vậy còn không đến hành hạ chết ta, hợp lấy ngươi thật đúng là nghĩ tới a. Cao Yến lông mày nhất thời liền dựng thẳng lên tới. Thạch Trọng Bình bận bịu nói mình hút thuốc. Chạy hướng, về, sau môn, Cao Yến không buông tha đuổi theo. Thạch Lỗi ở sau lưng nhìn lấy trực nhạc. Kỳ thực, vừa rồi Thạch Lỗi cũng chính là thuận miệng nói. Thật muốn nói nhượng cha mẹ của hắn hiện tại liền về hưu. Thạch Lỗi thật là có một chút không yên lòng. Vô luận như thế nào, đều phải trước tiên đem người đưa đò cái này không bom hẹn giờ cho mang ra mới được. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại, hỏi người đưa đò tin tức. Ngụy Bồ Đề thở dài, nói, nửa năm này, hắn hẳn là qua cũng thật không tốt. Chúng ta ngược lại là có mấy lần đều phát hiện hắn tung tích. Nhưng là manh mối rất nhanh liền đoạn. Hắn quá hiểu biết chúng ta thủ đoạn, bị phát hiện, đều là bởi vì có người tiến hành mặt đất tìm tòi đụng phải hắn. Bước đến cùng đường mạt lộ mới lộ hàng nhi hành tung. Thế nhưng là khi hắn giải quyết những người kia về sau, liền lại biến mất trong tầm mắt. Muốn tìm đến hắn, thật rất khó. Đều là ở đâu phát hiện, toàn ở trong nước. Lần thứ nhất phát hiện, là đông bắc một cái trong tiểu huyện thành. Hắn ăn điểm tâm thời điểm bị người nhận ra. Nhưng hắn đem người đưa vào trong một cái hẻm nhỏ. Sau đó liền lại biến mất. Sau đó lần lượt ở trong nước mấy nơi phát hiện qua mấy lần. Một lần là tại Sơn Đông. Sau đó lại về Đông Bắc. Về sau là trên Đại Thảo Nguyên. Một lần cuối cùng là tại Đại Qua Bích phụ cận. Tóm lại đều là hoang vắng địa phương. Lẫn mất có thể kín. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.